Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, hội đàm bắt đầu. Chương 518, hội đàm bắt đầu. Nhâm Đông không phải là ở vuốt mông ngựa. Hắn đem tiểu vô tương thuật luyện đến tiếp cận truyền thuyết cảnh giới. Vậy mà phát hiện mình có rất nhiều tân cảm ngộ. Trước đây mới vừa tiếp xúc luyện đan thời điểm, hắn có rất nhiều thứ cũng không có chú ý tới. Cho tới hôm nay rộng mở trong sáng, hắn mới phát hiện mình căn cơ có bao nhiêu sao không tốn sức dựa vào. Diệp Viễn có thể tùy ý luyện chế cực phẩm đan dược. Quả nhiên không phải là tình cờ nhặt được. Nhớ tới bản thân bái sư lúc Diệp Viễn nói, Nhâm Đông hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhâm Đông tin tưởng, chỉ cần dựa theo Diệp Viễn chế định đường đi xuống, hắn nhất định sẽ phát hiện một mảnh tân đại lục. Đương nhiên, đối với đại đa số người mà nói, làm như vậy đều là vô dụng công, bởi vì bọn họ không có Diệp Viễn như vậy sư phụ. Không có Diệp Viễn tự mình làm mẫu, Nhâm Đông cũng không có khả năng sờ tới truyền thuyết cảnh cánh cửa. Tiểu vô tương thuật chỉ là trụ cột nhất nhập môn cấp thủ pháp luyện chế. Thủ pháp luyện chế đẳng cấp càng cao, muốn đạt được bước này tự nhiên cũng liền càng trắc trở. Không có am tường cái này đạo danh sư chỉ điểm, bọn họ e rằng cả đời đều tìm không được chuyện thuyết cảnh ở nơi nào. Tào Phương bĩu môi, nói với Nhâm Đông từ hiển nhiên thập phần coi nhẹ, mà Ngũ Huyền cũng biết. Muốn đem cơ sở luyện dược thuật tu luyện tới cực cảnh giới cao người không phải là không có. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ đều đi nhiều lắm đường vòng. Này nguyên bản cùng bọn họ không sai biệt lắm cảnh giới luyện dược sư. Đêm này nghiên cứu người hất ra mấy con phố. Ngũ Huyền vốn là muốn khuyên một cái Diệp Viễn. Thế nhưng vừa nghĩ tới Diệp Viễn biểu hiện, cũng đem đến bên mép nói nuốt xuống. Diệp Viễn cái này đan đế, đối với đặt nền móng vẫn là bước nhanh đi loại vấn đề này tự nhiên là càng có quyền lên tiếng. Hắn biết Ngũ Huyền đám người cũng không tin, thế nhưng chờ Nhâm Đông một bước lên trời một khắc kia. Bọn họ tất nhiên sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa, lấy Nhâm Đông tư chất, ngày này có lẽ phải không được bao lâu, kế tiếp 2 ngày. Nhâm Đông hầu như đều ngâm mình ở Diệp Viễn bên người. Mà Diệp Viễn cũng không có tàng tư. Hắn đem đại vô tương thuật truyền thuyết cảnh biểu diễn một lần cho Nhâm Đông xem. Nhâm Đông tư chất quả nhiên thập phần rất cao. Vậy mà rất nhanh thì cảm giác ngộ ra được một ít môn đạo. Bất quá rất rõ ràng, hắn cảm ngộ đại vô tương thuật tốc độ đã không có tiểu vô tương thuật nhanh như vậy. Mà ngay tại lúc này, Bắc vực sở hữu cự đầu rốt cục tề tụ Vô Phương Thành. Vô Biên hội ngộ cũng chính thức ở phủ thành chủ mời dự họp. Trong đại điện không còn chỗ ngồi, hơn nữa tịch phát người, yếu nhất cũng có thần du cảnh trung kỳ thực lực. Tối thượng thủ an bài 4 người chỗ ngồi, tọa ở phía trên theo thứ tự là Nhâm Tinh Thuần cùng 3 trưởng thượng tổ. Bọn họ hiển nhiên là Bắc vực đỉnh phong tồn tại, mà ngồi ở bọn họ đầu dưới cũng những thần du cảnh đó hậu kỳ cường giả, mà là một cái danh điều chưa biết hóa hài cảnh thiếu niên. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Diệp Viễn, đang ngồi cự đầu, có không ít người đều dẫn theo đắc ý nhất hậu bối đệ tử qua đây. Chỉ là này hậu bối đệ tử đều ở đây bọn họ phía sau đứng xuôi tay. Rất hiển nhiên, như vậy đỉnh hội ngộ, không có bọn họ nói phân, ngay cả Tần Nham, Quách Đào Quần cùng Duẫn Yên Hoa, cũng đều ở một bên phụng dưỡng, chỉ có Diệp Viễn thanh niên nhân này ngồi ở tịch phát. Thập phần thấy được, không ít người đều chưa từng thấy qua, cũng không có nghe nói qua Diệp Viễn, vị trí hắn tự nhiên đưa tới không ít quan tâm ánh mắt. Đối với loại này quan tâm ánh mắt, Diệp Viễn cũng thập phần thản nhiên, kiếp trước cơ thanh vân thế nhưng trải qua rất nhiều đại tràng diện. Như vậy tiểu trường hợp, căn bản là thượng không được mặt bàn, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Ninh Nhất Hiền tỷ số mở miệng trước đạo, chư vị, thời gian cấp bách, Ninh Mỗ cũng không nhiều thuyết lời vô ích. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chính là thương thảo một cái làm sao ứng đối cuồng phong giới xâm lấn cái này đại sự. Mấy ngàn năm trước, vô biên giới có đại diễn chân tông bực này tuyệt cường tông môn phong ấn hai giới thông đạo. Hiện nay, cũng Ninh Mỗ tự coi nhẹ mình, hợp ba tông lực, cũng chưa chắc là đại diễn chân tông đối thủ. Sở dĩ tình thế đã đến cực kỳ nghiêm trọng trình độ. Mà đáng sợ nhất là, đối với cuồng phong giới hoàn toàn không biết gì cả. Thực lực bọn hắn, bọn họ kế hoạch, bọn họ tập quán, một điểm đều không biết. Hiện tại, tất cả mọi người thuyết nói mình cái nhìn đi. Hắc, còn có thể làm sao? Thủy Lai Thổ Yểm, ta cũng không tin bọn họ cuồng phong giới võ giả còn có thể là ba đầu sáu tay phải không? Ninh Nhất Hiền tiếng nói vừa dứt, lập tức có người nói rằng, mà chỉ loại này cái nhìn người cũng không phải số ít. Lời kia vừa thốt ra, lập tức có người phụ họa. Ta ở một ít trong điển tịch xem qua một ít cuồng phong giới ghi chép. Nói là cái kia tiểu thế giới quanh năm đều có thể thổi mạnh cương phong. Căn bản là không có một ngọn cỏ địa phương. Bực này man di chi địa, còn có thể có bao nhiêu cường giả không được. Chính là vô biên giới tài nguyên phong phú, thực lực võ giả cảnh giới cũng đều phi thường cường đại. Thật muốn so với chiến lược nói, không có khả năng thua bởi hắn môn. Ha ha, một đám người ô hợp mà thôi. Theo ta thấy, Bắc vực các tông liên hợp lại, phái một nhóm có khả năng cao lực lượng, trực tiếp đem Nam vực công đánh xuống. Bọn họ không phải là có vô lượng cảnh cường giả sao? Chỉ cần đem Nam vực công đánh xuống, phái trận sư đem hai giới thông đạo bảo vệ cho, không để cho bọn họ ra cố trận pháp, vô biên giới làm không việc gì. Thuyết càng về sau, cuồng phong giới võ giả trực tiếp thành một đám thổ gà ngõa cầu. Tựa hồ một đao chém đi qua, tất cả đều số người rơi xuống đất. Diệp Viễn nghe xong lời này, thật sự là nhịn không được. Phốc suy, một tiếng bật cười, nụ cười này, lập tức có người mất hứng. Tiểu tử, ngươi cái gì đường về, lại dám cười nhạo chúng ta? Một cái thần du cảnh trung kỳ tông chủ sắc mặt bất thiện đạo. Hắn cũng biết, như vậy trường hợp tuyệt đối sẽ không tìm nổi chỗ ngồi. Cái này hóa hải cảnh tiểu tử tất nhiên lai lịch phi phàm. Thế nhưng bị như vậy một cái tiểu bối cười nhạo, hắn vẫn còn có chút khó chịu, chỉ nói là nói tương đối hàm xúc, không dám quá mức đắc tội mặt trên bốn vị. Diệp Viễn cũng lắc đầu cười nói, vừa mới Ninh lão tổ tất cả nói, đối với cuồng phong giới hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết các ngươi không nên lòng tin, dám như thế khinh thị bọn họ. Nếu như không phải là một tòa vô biên rừng rậm cách trở ở nơi nào, sợ rằng đã vứt đi nửa giang san, các ngươi vẫn còn có tâm tư ở chỗ này suy nghiêu. Thực sự là chẳng biết cái gọi là, cái kia tông chủ bị Diệp Viễn cho ăn châm chọc, trên mặt có chút quải bất trụ, nếu như không phải là ngại vì mặt trên bốn vị mặt mũi, chỉ sợ sớm đã nổi gióa. Lúc này lại là trầm giọng nói, cuộc chiến này còn không có đánh, ngươi liền dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chiếu ngươi nói như vậy, cuồng phong kia giới người, thực sự là ba đầu sáu tay phải không? Ba đầu sáu tay cũng không đến mức, bất quá muốn nói sức chiến đấu nha, cũng không được khinh thường. Nếu như dựa theo các ngươi vừa mới theo như lời, vô biên giới cách diệt vong cũng không xa. Diệp Viễn thản nhiên nói, hắc, nói ngươi giống như thấy tận mắt như nhau. Cuồng phong kia giới không phải là có một vô lượng cảnh cường giả sao? Chỉ cần không cho hắn qua đây, có thể cường đi nơi nào? Diệp Viễn cười nói, ngươi nói đúng, ta không chỉ gặp qua cuồng phong giới võ giả, còn đi qua cuồng phong giới ni. Suy nghiêu cũng không đả thảo cào, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, thật đi cuồng phong giới còn có thể bình yên vô sự tới. Tông chủ cười lạnh nói, mặt trên bốn vị giống như cái gì chưa từng nghe thông thường. Mặc cho Diệp Viễn và những người khác cãi nhau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.